Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 93, Nhân Đan, nghe phong thanh thì có vẻ như bọn họ đang tìm người đào tẩu trốn vào sơn cốc tên là Phương Thốn. Vì vậy vô số tên chạy phỉ ua vào sơn cốc để tìm kiếm. Không bao lâu, cánh rừng chìm ngập trong biển lửa, nhưng rồi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh ngôi đền đổ nát, thay xiêm y, đặt chiếc ô cũ bên cạnh, rồi từ từ ngồi xuống, bình tĩnh chờ cơn bão từ từ qua đi. Hắn không am hiểu cách bố trí trận lý, nhưng hắn biết mỗi trận thế đều có giới hạn của nó. Có trận thế, giống như Hậu Sơn Thư Viện, là dựa vào thuật số che đi tai mắt của con người làm lòng người hoang mang, rối loạn, còn có một số trận thế mượn tà khí, áp chế tiên thiên chi khí của con người, khiến con người ta tự động mắc bẫy không thể thoát ra. Nhưng cho dù là trận thế nào đi nữa cũng làm cho lòng người rét lạnh. Số lượng người càng đông thì khí thế càng tăng cao hơn. Nhiều tiên thiên chi khí đan chéo nhau cũng dần dần bị tách ra. Nếu dựa vào thuật số hoặc tính toán về nhân số thì đối phương đông thêm một người cũng sẽ dẫn đến nơi này nhanh chóng bị phá bỏ. Nếu muốn bao vây nhiều người hơn thì trận thế phải càng lúc càng lớn hơn. Một sơn cốc nho nhỏ như thế này làm sao có thể bao vây được mấy trăm người ở chính giữa. Khi những tên chạy phỉ đi lên núi thì trận thế bên trong yêu cốc cũng dần dần bị phá vỡ. Nếu yêu trận có ở đây, bao vây mấy trăm tên chạy phỉ diệt khẩu. Nếu bọn chạy phỉ bị bao vây ở trong cùng một chỗ, bọn họ có đối phó với đồng đội mình không? Cả trăm người như vậy, trong đó đã có những tên tay chân dính máu. Nếu học sinh thư viện bị nhốt trong cốc, có khả năng bọn họ sẽ biết cách chuyển bại thành thắng, tìm cơ hội thoát thân. Vì vậy, tất cả những gì hắn cần lo lắng bây giờ là bản thân hắn. Nhìn như chỉ trong vài chục dặm ngắn ngủi, nhưng hắn đã thực sự bị đẩy tới giới hạn của mình. Cho dù công đức có chuyển hóa thành tiên thiên chi khí để bù vào nội tức thì trong liên tiếp vài ngày mệt nhọc, vừa chạy trốn, vừa giết người, lại vừa cố tình dẫn bọn chạy phỉ lên núi, tìm cách để bọn họ không phát hiện manh mối, Phương Thốn cảm thấy hắn đã đi tới giới hạn của mình rồi. Tu vi còn rất thấp, chỉ làm được những cái này mà thôi. Phương Thốn nhếch khóe miệng cười khổ. Cái này cũng giống như một chiếc ô tô vậy. Mặc dù dầu là liên tục không ngừng, nhưng sau khi lái xe một thời gian dài, nó sẽ đạt đến giới hạn. Trước cửa miếu, bỗng nhiên có một cái đầu nhỏ nhìn xung quanh. Phương Thốn hơi giật mình, quay đầu nhìn sang, sau đó không khỏi bật cười. Lại đây, hắn vẫy tay, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi không trốn đi? Tiểu hồ nữ bên cửa miếu tiến lên ba bước rồi rụt rè tiến đến bên cạnh Phương Thốn. Quay đầu nhìn về hướng đang phát ra tiếng động, nàng rất sợ hãi, sau đó nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đầy mệt mỏi của Phương Thốn. Trong nhà không có ai, nàng nhỏ giọng nói, núp sau lưng Phương Thốn. Phương Thốn thở dài một hơi, nói, vậy thì trước mắt ở lại đây đi. Gió lạnh từ ngoài cửa miếu thổi lại đây, hất tung đầu tóc rối loạn của Phương Thốn. Bên trong dường như có thêm vài sợi tơ trắng, hình như có ai đó ở trong cốc. Mọi người cẩn thận một chút, có người đang trốn ở đây. Ồ, dám làm tổn thương người khác. Đám chạy phỉ cùng nhau xông vào trong sơn cốc, phóng hỏa, phá tan nát mọi thứ xung quanh. Sơn cốc bị tà khí cao vút của bọn họ xông lên. Sương mù quỷ dị trong sơn cốc cũng dần dần loãng đi. Có vài tên chạy phỉ đang định xông vào trong cốc để đi chóc nã tên ác tặc đã giết chết huynh đệ của họ, nhưng đột nhiên có một thanh kiếm bay đến trước mặt, lập tức đầu mình bị tung tóe ra hai nơi khác nhau. Những tên chạy phỉ còn lại đều hoảng sợ, múa may đau thương, vọt vào trong cốc để giết kẻ chủ mưu. Đệ tử thư viện Bạch Sương ở đây, ai dám làm càn? Cũng vào lúc này, trong cốc có một tiếng nói phẫn nộ vang lên, như mang theo sát khí. Màn sương tan biến, ẩn ẩn hiện hiện mười mấy người trẻ tuổi mặc bạch bào. Người đứng đầu là một nữ tử bay lơ lửng trên thanh kiếm màu trắng, tựa như tiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Nhiều thanh niên anh khí có nhan sắc tuyệt thế đứng bên cạnh ngượng ngùng nhìn nàng. Thanh danh của thư viện Bạch Sương thật sự rất lớn, bọn trại phỉ vừa nghe đến đó lập tức sợ hãi, không dám bước tới gần. Hộ pháp và đà chủ ở phía sau nghe thấy vậy thì vội vàng tiến lên, hét lớn kêu mọi người dừng tay, liếc mắt đánh giá học sinh thư viện một cái rồi nói, hóa ra là các tiểu huynh đệ từ học viện tới đây. Vừa rồi bọn ta đuổi giết một tên ác tặc đột nhập vào sơn trại của chúng ta. Không biết các ngươi có thấy không? Ác tặc nào? Ai? Đám người Mạnh Chi Tuyết vừa mới thoát khỏi vòng vây,

nhìn lại mọi người, kiên trì không lùi bước, gằn từng chữ một, cho nên, vãn bối cho rằng, muốn trừ yêu cần phải đối mặt với bọn chúng mới có thể quyết định được. Gạch nối, này, ha ha, trong thính đường yên tĩnh một lúc lâu, Từ Văn Thư đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng chắp tay hướng về Mạnh Chi Tuyết, nói, Mạnh tiểu tiên tử là người có lòng nhân nghĩa, Từ mỗ thật sự bội phục, nhưng yêu ma trên núi hại người, phải điều tra mới biết được, không thể chỉ dựa vào lời đồn bậy, cũng có thể là bọn yêu ma trên núi bôi nhỏ luyện khí sĩ thành Liễu Hồ. Mạnh tiểu tiên tử là người trẻ tuổi, dễ tin là điều dễ hiểu, nhưng người yên tâm, yêu ma hại người, chúng ta nhất định sẽ không buông tha. Mạnh Chi Tuyết nhấp khóe môi, vừa định nói chuyện thì bị Từ Văn Thư đánh gãy. Nghe nói từ trước đến nay Mạnh tiểu tiên tử kính ngưỡng Phương Xích tiên sinh cho nên một lòng noi theo, học hắn cách trừ tà ma, bảo hộ bá tánh, nhưng ta cảm thấy, tiểu tiên tử dù sao cũng còn nhỏ, nên đến thư viện và tập trung vào việc học, những việc này đã có ta cùng với chư vị giáo viên tập yêu ti xử lý. Mạnh Chi Tuyết vừa định lên tiếng thì thấy Từ Văn Thư quay đầu hỏi Phương Thốn. Phương nhị công tử cảm thấy ta nói thế nào? Giữa thính đường, vô số ánh mắt nhìn lại đây, ngay cả Mạnh Chi Tuyết cũng nhìn Phương Thốn, ánh mắt hàm chứa sự mong đợi. Bọn họ nhìn sang người chắp hai tay ở sau lưng, đứng bên cạnh cánh cửa, ánh mặt trời tỏa sáng từ phía sau, phảng phất như nạm một lớp mạ vàng lên người Phương Thốn. Bọn họ không kìm lòng được nhớ tới mười mấy năm về trước. Trường kiếm sấm Nam Sơn, chém đầu hổ ném xuống thư viện, làm cho trước mặt mọi người, lớn tiếng quát hỏi lão viện chủ, cuối cùng khiến cho lão viện chủ bị bắt phải thoái ẩn. Thanh danh của thư viện Bạch Dương nhanh chóng xuống dốc không phanh. Nên lần này nhìn thấy Phương Thốn, bọn họ có chút áp lực. Phương Xích là loại người cố chấp, hắn làm không biết bao nhiêu chuyện khiến người khác mất mặt. Vừa thấy hắn liền đau đầu, thậm chí là sợ hãi. Không biết vì sao Từ Văn Thư muốn hỏi Phương Thốn, hiện giờ tiểu Mạnh tiên tử cũng đã khiến người khác đau đầu. Nếu Phương gia lão nhị cũng, khụ, sao ta hiểu được chuyện liên quan đến nhân đan, đều là người khác nói cho ta. Phương Thốn nhìn lại những ánh mắt đó, có chút ngoài ý muốn, đặt nắm tay ở bên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, sau đó cười nói, vừa rồi ta nghe chư vị đại nhân đàm luận, ý kiến cũng rất cao minh, một đám yêu quái thì đáng gì. Bắt người sống đi luyện đan hay là vào trong thôn giết người không phải đều là tội lớn sao? Muốn đưa chúng tới khảo vấn cũng là một chuyện hết sức bình thường. Ha ha, mọi người trong thính đường tập trung nghe Phương Thốn nói xong. Có chút nghiền ngẫm, bọn họ nhìn nhau rồi nhẹ nhàng thở ra. Cả đám thầm nghĩ, hắn cùng huynh trưởng hắn thật là khác biệt. Ôm loại ý niệm này, vẻ mặt của mọi người cũng thoải mái hơn một chút. Họ mỉm cười nhìn Mạnh Chi Tuyết. Lúc này, người khác khuyên bảo cũng vô dụng. Đệ đệ của Phương Xích tiên sư cũng nói như vậy, còn chắc nịch hơn cả trăm người khác đồng thanh. Ta, Mạnh Chi Tuyết nghe Phương Thốn trả lời xong, thần sắc biến đổi rõ rệt, nhìn về phía Phương Thốn, nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại trở nên ảm đạm, không nói nên lời. Lúc này, nàng trầm mặc đứng giữa thính đường, dường như có chút cô đơn. Đứa nhỏ ngốc, Phương Thốn nhìn Mạnh Chi Tuyết, trong lòng thở dài, tại sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy? Sau đó hắn như cố ý vô tình, quay đầu về bên ngoài, âm thầm suy nghĩ, đã đến lúc, hồi bẩm thành thủ. Lúc này, tất cả mọi người trong thính đường đều mỉm cười, chuẩn bị ra lệnh cho Từ Văn Thư đi xử lý thì nghe thấy một tiếng hét lớn. Mọi người hơi kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy mấy tên tập yêu lệnh mặc áo giáp đen xông tới. Vẻ mặt lo lắng, vừa bước vào thính đường liền nói khẽ bên tai Từ Văn Thư. Sắc mặt Từ Văn Thư tức khắc thay đổi, việc lớn không tốt rồi. Chương 105, Trảm yêu trừ ma, nhanh đi ra ngoài thành xem thử. Trong phòng im lặng một lúc bỗng nhiên có người la lớn. Tất cả giáo viên và thành thủ, thần tướng đều vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Tất cả học sinh nhóm Nam Sơn Minh của thư viện thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Cả đám bay trên không trung hoặc là ngự kiếm vội vã đi về phía tường thành. Phương Thốn có tu vi thấp nên chỉ cưỡi ngựa ở ngoài thành ung dung chạy đến. Lúc tới bên tường thành thì thấy sắc mặt của các nhân vật nổi tiếng đều trở nên tái nhợt lạnh lùng. Nhìn ra bên ngoài, Phương Thốn biểu lộ rõ ràng thân phận của mình rồi leo lên ngoài thành nhìn ra bên ngoài. Trái lại cũng không khỏi cảm khái, đám hồ ly này thực sự có thể gây rắc rối. Chỉ thấy lúc này ở bên ngoài thành Liễu Hồ thình lình trào dâng thủy triều tai họa lớn. Chỉ thấy không biết có bao nhiêu dân lưu lạc hoặc là bách tính lít nha lít nhít xông tới tường. Thành tranh nhau kêu khóc muốn vào thành để bảo vệ mạng sống. thoạt nhìn giống như thủy triều, mà ở phía xa còn có thể nhìn thấy nhiều người hơn. Từng nhóm chạy về phía thành Liễu Hồ với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Yêu ma công khai ăn thịt người, cầu xin thành thủ đại nhân cứu mạng. Yêu ma ở trong Nam Sơn gặp người nào thì giết người đó. Cầu xin các luyện khí sĩ ở trong thành hàng yêu cứu người. Mở cửa thành ra cho chúng ta đi vào. Gạch nối, từng đợt thủy triều tiếng kêu khóc, hoảng sợ đập về phía thành Liễu Hồ. Tại sao lại như vậy? Mà thành thủ và nhóm tọa sư của thư viện ở trên tường thành đều nhíu chặt chân mày. Họ đã phản ứng rất nhanh, kịp thời phong tỏa tin tức đồng thời nghĩ kỹ tất cả các phương thức để xử lý. Nhưng lại không ngờ tin tức này đã truyền ra ngoài chỉ trong vòng một đêm. Thậm chí còn gây ra sự hoảng loạn cho bách tính. Động tĩnh lớn như vậy ai biết có thể truyền đến tai của người ở bên trên hay không? Ai biết có thể chọc giận một số người ở bên trên hay không? Trở tay một cái tội danh sẽ rơi xuống. Bẩm đại nhân, đúng lúc này tiếp tục có từng trinh thám của tập yêu ti trở về vội vã bẩm báo. Một vài thôn trấn ở trên núi bỗng nhiên lan truyền chuyện luyện nhân đan nên đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, lúc này lại có yêu ma quấy quả. 7-8 bách tính trong thôn đều được Hồ Tiên báo mộng nói rằng ở trong núi có yêu ma luyện nhân đan hại người, giết người vô số, còn nói yêu ma hùng linh và xích xa linh để mắt tới họ nên có một vài thôn sợ là sẽ bước theo gót của Du Tiền trấn. Tất cả bách tính tỉnh dậy đột nhiên nhìn thấy một vài yêu ma hùng linh và xích xa linh đe dọa. Bách tính giữa ban ngày ban mặt nói muốn lấy gan người nhắm rượu để luyện đan. Tất cả đều trở nên khủng hoảng sau đó tranh nhau chạy về phía thành để cầu xin sự giúp đỡ. Tập yêu ti đã xem qua, những bách tính ban đầu chạy trốn thực ra đã bị yêu quái mê hoặc. Những yêu ma đe dọa bách tính cũng không thấy tung tích đâu nữa. Nhưng những cái hố chôn xương người ngược lại thật sự có tồn tại. Nhưng bây giờ càng ngày càng có nhiều bách tính khủng hoảng. Họ đã không còn nghe theo lời khuyên nữa. Gạch nối, chuyện đã đến nước này rồi. Nghe thấy tập yêu ti bẩm báo mọi người đều đã hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồ Tiên báo mộng ở đâu ra? Rõ ràng là hồ yêu mê hoặc lòng người. Chuyện nhân đan là do đám hồ ly kia tiết lộ ra ngoài. Nói không chừng yêu ma đe dọa ăn thịt người ở trước mặt bách tính cũng là do nhóm hồ ly giả trang. Vốn dĩ yêu ma hùng linh và xích xa linh không trung thực nên đôi khi sẽ xảy ra hiện tượng ăn thịt người, nhưng điều mà họ không ngờ là một việc bình thường này lại bị người ta lợi dụng để tung tin đồn về nhân đan. Có một vài bách tính ở trong thôn bị yêu quái mê hoặc nên trốn về thành Liễu Hồ để tránh nạn. Như vậy sự hoảng sợ sẽ lây lan từ người này tới người kia, từ làng này tới làng kia, cộng với việc yêu ma tinh quái dồn hết tâm trí dẫn dắt mê hoặc nên càng thêm hoảng sợ. Vì vậy tất cả bách tính đều trốn về thành Liễu Hồ để tránh nạn. Đám hồ yêu kia thật sự rất to gan, gây chuyện thị phi, đe dọa bách tính, tội ác tày trời. Gạch nối, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn vẻ mặt của tất cả luyện khí sĩ đều trở nên âm u đến muốn vắt ra nước. Chuyện đã tới nước này nói những lời này còn có tác dụng gì chứ? Vẻ mặt của thành thủ âm u lạnh lẽo đột nhiên xoay người lại nghiêm nghị hét lớn. Kiểm kê quân mã, chạy về phía Nam Sơn. Trấn an bách tính, áp chế lời đồn đại. Yêu ma thế lớn sợ là nhất thời sẽ không sợ hãi. Xin một số giáo viên của thư viện đến giúp đỡ thành phủ ta phục ma. Đối với dân chúng thành Liễu Hồ mà nói phản ứng của thành thủ và thư viện nhanh hơn trước đó rất nhiều. Còn rất nhiều bách tính từ trên núi chạy về để tránh nạn vẫn chưa tới đã thấy bên trong thành trì. Có mây bóng dáng to lớn bay lên bầu trời. Tiên phong đạo cốt, thả người bay về phía Nam Sơn. Sau đó lại thấy từng luồng kiếm quang rồi lại một nhóm luyện khí sĩ ngự kiếm ngự khí cụ đi theo. Ở sau lưng, trước khi họ kịp phản ứng cửa thành đã mở rộng, một đám khoảng 3 đến 500 người tập yêu ti nghiêm nghị đội mũ và mặc áo giáp. Từng người cưỡi tuấn mã đeo trường thương, trên người mang theo lưới bắt yêu, ám nỏ, cung tên và những thứ khác cuộn lên một đám bụi mù chạy thẳng đến Nam Sơn. Rầm rầm ầm ầm, sát khí ngút trời. Nhìn khí thế kia không chỉ muốn hàng yêu mà còn hận không thể đạp bằng Nam Sơn. Thành thủ đi hàng yêu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tất cả bách tính nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng cảm kích. Nhao nhao hét lớn, tâm trạng hoảng sợ kia trái lại nhất thời đã dịu đi rất nhiều. Đột nhiên nhìn thấy sự thay đổi lớn bất ngờ này, tất cả học sinh của thư viện đều cảm thấy hơi khó hiểu, nhất là Mạnh Chi Tuyết đột nhiên cảm thấy bản thân đã nhìn ra một số thay đổi vượt quá tưởng tượng. Nàng ta không nghĩ ra nhưng bỗng nhiên nhìn xung quanh tìm bóng dáng nào đó theo bản năng. Chương 106, Trảm yêu trừ ma 2. Dưới tường thành mọi người đều đã ra khỏi thành,